Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 821, Hoang Tinh, Lạc Nhật, Ám Nguyệt Tộc, Hư Thần Nhất Hồn Cảnh, nhưng ta nghe có người nói trên người ngươi chảy chính là tử huyết, mà Ám Nguyệt Tộc trên người chảy cũng không phải là tử huyết. Ngươi không phải Ám Nguyệt Tộc, áo bào đen bỏ đi. Một tấm đẹp như yêu mặt xuất hiện tại tử nguyệt bên dưới. Nhìn Diệp Linh, con mắt như vực sâu. Phụ hoàng đem chọn thánh điện võ sĩ trọng trách giao cho hắn. Không nghĩ tới hắn càng là để một người lai lịch không rõ lẫn vào thánh điện võ sĩ bên trong. Tây Hoang Hoàng trưởng tử, hắn càng ngày càng không xứng. Nói đi, ngươi là cái nào bộ tộc người? Tại sao phải lẫn vào hoang thổ? Có mục đích gì? Tây Hoang công chúa nói rằng, nhìn Diệp Linh, đầy mặt lạnh lẽo, bốn người từ phía sau nàng đi ra. Nhìn Diệp Linh, trong mắt sát ý lấp lóe. Diệp Linh nhìn yêu thích công chúa phía sau bốn người. Cười nhạt, công chúa nói đùa, vừa vào hoang thổ, còn có thể có mục đích gì? Tự nhiên là muốn trở thành thánh điện võ sĩ, được hoang tộc che chở. Nếu là còn có thể cưới được một hoang tộc vợ liền tốt hơn rồi. Làm can, Tây Hoang công tử mặt sau một hoang tộc thanh niên quát lên. Phía sau hai cánh triển khai, để bóng đêm đều tối sầm mấy phần. Mặt khác ba cái hoang tộc nhìn Diệp Linh cũng là gương mặt khó coi vẻ. Ta Tây Hoang công chúa há lại là một mình ngươi ngoại tộc người có thể mơ ước. Ngoại tộc người. Người tốt nhất là giao cho rõ ràng thân phận của ngươi. Nếu không ngươi cũng đừng muốn đi thánh điện. Đêm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Mấy cái hoang tộc nói rằng. Nhìn Diệp Linh, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn mấy người. Lại nhìn về phía Tây Hoang công chúa. Hơi thi lễ một cái. Xin lỗi, hẳn là lời của ta nói để công chúa mấy vị hộ vệ hiểu lầm. Ta xác thực không phải Ám Nguyệt tộc người, nhưng ta đến hoang thổ cũng không mục đích gì, chỉ là vì tìm một người. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía bầu trời đêm một bên, trong mắt hình như có một vệt nhớ lại, một vệt si tình. Hơn 2.000 năm trước ta thích một cô gái, chúng ta đồng thời vượt qua một đoạn rất tốt đẹp thời gian. Thế nhưng có một ngày nàng lại bị một người mang đi. Ta tìm nàng 2.000 năm, cuối cùng biết rồi mang đi người của nàng là một hoang tộc. Nàng là đến từ chính hoang tộc, vì lẽ đó ta liền tới hoang thổ. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều nhất định sẽ tìm tới nàng. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Tây Hoang công chúa, khuôn mặt thâm tình, Tây Hoang công chúa đều là ngẩn ra, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh. Sau đó nhìn về phía bên cạnh mấy người khom người thi lễ một cái, lùi tới Tây Hoang công chúa phía sau, vì lẽ đó thành Tây Tử là đáp ứng rồi giúp ngươi tìm kiếm người đàn bà của ngươi. Ngươi mới lựa chọn thần phục với hắn, Tây Hoang công chúa nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, chân chính cảm tình là rất khó nén giấu, ngụy trang, nàng xem thu được đến. Diệp Linh biểu lộ ra cảm tình cũng không phải là giả tạo. Hoang thổ bên trong thật sự có hắn nhớ người. Như vậy liên hệ tới. Liền hết thảy đều có thể liên hệ tới. Tây Tử Thành biết rõ Diệp Linh không rõ lai lịch. Vẫn để Diệp Linh lưu lại. Đó là bởi vì Tây Tử Thành biết mình có thể khống chế Diệp Linh. Một người phụ nữ, Tây Hoang công chúa cười lạnh. Vì một người phụ nữ liền chôn vùi chính mình nửa đời sau. Dưới cái nhìn của nàng đây chính là ngu xuẩn. Diệp Linh rồi cùng ca ca của hắn như thế. Tây Tử Thành yêu thích thánh nữ. Ở Tây Hoang bên trong cũng không phải là bí mật gì. Tây Hoang hoàng chủ từng nên vì Tây Tử Thành chỉ một việc kết hôn. Chính là Bắc Hoang một vị công chúa. Chỉ cần việc kết hôn thành. Tây Tử Thành chính là Tây Hoang Thái Tử, nhưng Tây Tử Thành ngay ở trước mặt toàn bộ Tây Hoang chúng thần càng là cự tuyệt. Đồng thời còn nói, hắn đời này chỉ thích một người, nếu không có nàng, cả đời không cưới, mà một người này chính là Hoang Thổ Thánh Nữ. Lời ấy, chuyến này, làm cho Tây Hoang Hoàng Chủ giận dữ, tước đoạt Tây Tử thành quyền sở hữu lực. Cho tới bây giờ này, việc này cũng còn là Tây Hoang Hoang tộc cơm hơn trà sau một trò cười. Tây Hoang Đại Điện hạ cự hôn, cưới Bắc Hoang một vị công chúa, từ bỏ thái tử vị trí, càng là mê mẩn Hoang Thổ Thánh Nữ. Thánh nữ, đó người như vậy, tất cả mọi người rõ ràng. Từ xưa đến nay, Hoang Thổ Thánh Nữ chỉ có ngày đản, không thể nhiễm phàm tục. Bây giờ thánh nữ đều bởi vì huyết thống không tinh khiết gặp rất nhiều chê trách. Mà Tây Tử Thành trước mặt người trong thiên hạ nói không phải thánh nữ không cưới, chính là ngỗ nghịch tổ huấn, không khác nào thực thực ở Tây Hoang Hoàng Chủ trên mặt đánh một cái tát. Vùi lấp Tây Hoang với cô lập hoàn cảnh, có phải thế không? Diệp Linh nhìn Tây Hoang công chúa, hơi tập trung, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói rằng, Tây Hoang công chúa hơi nhướng mày, ngoại trừ vì ngươi tìm được ngươi rồi nữ nhân, hắn trả lại cho ngươi cái gì? Tây Hoang công chúa hỏi, ba khối hoang tinh, hoang tộc cổ thuật, còn đáp ứng rồi cho ta một hoang tộc thân phận. Diệp Linh nói rằng, nhìn Tây Hoang công chúa, gương mặt nụ cười, Tây Hoang công chúa nghe xong Diệp Linh, đầu tiên là vẻ mặt chấn động, sau đó liền cười gằn, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Tây Tử Thành, ngươi thực sự là ta hảo ca ca, Tây Hoang thật là tốt điện hạ, toàn bộ Tây Hoang hoang tinh cũng còn không đủ 100 khối. Ngươi càng là vì một người phụ nữ phải đem ba khối hoang tinh giao cho một ngoại tộc người. Ngươi càng là còn muốn đem hoang tộc cổ thuật truyền cho ngoại tộc người. Còn muốn cho hắn hoang tộc thân phận, ta hoang tộc trùng huyết thống. Tây Tử Thành, ngươi đều đã quên sao? Ngươi muốn một ngoại tộc người huyết mạch hòa vào ta hoang tộc sao? Tây Hoang công chúa cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, toàn bộ sân đều nghiêm túc. Diệp Linh đứng một bên, lẳng lặng nhìn tình cảnh này, trên mặt mang một vệt nụ cười, phảng phất một cái bẫy người ngoài. Lạc Nhật, ta mặc kệ ngươi là người nào, có mục đích gì, hoang tộc cổ thuật không thể cho ngươi, cũng không thể có thể cho ngươi hoang tộc thân phận. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi một khối hoang tinh, ngươi thần phục với ta, sau đó liền ẩn núp ở Tây Tử Thành bên người, đưa hắn hết thảy đều nói cho ta biết. Nàng xem thấy Diệp Linh, nói rằng, trong giọng nói hiện ra ý lạnh. Phía sau bốn người hộ vệ nhìn Diệp Linh, trên người khí tức phun trào, đều là hư thần cảnh, âm thầm tự cấp Diệp Linh tạo áp lực. Diệp Linh nhìn mấy người, làm như suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, khắp khuôn mặt mỉm cười cho, một khối liền một khối đi, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng. Lạc Nhật liền đồng ý vì là công chúa điện hạ ra sức. Diệp Linh nói rằng, nhìn như có chút oan ức, bất đắc dĩ, nhưng thành thực để đã là cười nở hoa. Hoa tinh, đây chính là hoang tộc chí bảo. Một khối hoang tinh liền có thể khiến người ta tăng cường vạn năm tu vi. Diệp Linh cũng chỉ là tùy ý thử một hồi. Không nghĩ tới này Tây Hoang công chúa không ngờ là thật sự mắc câu. Tây Tử Thành cũng không đã nói với hắn nhiều như vậy. Càng thêm chưa từng nói qua hoang tinh cùng hoang tộc thân phận chuyện. Chỉ là thấy được Tây Hoang công chúa Diệp Linh chính là muốn đến hoang tinh thăm dò một hồi, không nghĩ tới này Tây Hoang công chúa càng là thật sự tin. Phảng phất là phân cao thấp giống như vậy, cho hắn một khối hoang tinh, để Diệp Linh thần phục với hắn, trên đầu môi bảo đảm. Để Diệp Linh nói cái vô số lần lại có làm sao? Chờ ngươi đến thánh điện, người của ta sẽ đem hoang tinh đưa đến trên đầu ngươi. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ lời của ngươi, chung với ta, đem thánh nữ kia cùng Tây Tử Thành tất cả giao tiếp đều nói cho ta biết. Vì phòng ngừa ngươi phản bội ta, ta muốn ở trên người ngươi loại cổ, ngươi có thể từ chối. Tây Hoang công chúa nhìn Diệp Linh, nói rằng, ánh mắt thâm trầm, ngậm lấy khiến người ta nghẹt thở ý lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.